Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, 533. Chương 533, tình huynh muội. Ba tòa lôi đài, cao 10 trượng, cũng không bậc thang, không nói lên đài người tu vi. Vẻn vẹn loại độ cao này, cơ hồ ngăn cách hơn phân nửa phổ thông đệ tử lên đài cơ hội. Cao 10 trượng khoảng cách, bắn là bắn không đi lên. Chỉ có phi hành pháp khí mới có thể đến, mà lại loại độ cao này nếu như bị người đánh xuống, trọng thương đều nhẹ, giới tu hành tàn khốc chỗ, không gần như chỉ ở ứng đối các loại hiểm địa, còn muốn đối mặt rất nhiều không biết cường địch, cho nên tông môn thiết lập diễn võ, thành làm một loại truyền thừa cùng thí luyện, cho dù không lên đài, cũng sẽ để các đệ tử môn nhân cảm nhận được phần này tranh đấu tàn khốc. Ở vào bên trong tông môn lôi đài, chiếm cứ phương viên mấy trăm trượng, mỗi một tòa bên bờ lôi đài cơ hồ đều sát bên một tòa thanh phong. Một số muốn tìm vị trí tốt đệ tử, thậm chí bỏ lên trên giữa sườn núi, bởi vì ở trên núi quan sát càng thêm rõ ràng cẩn thận. Tông môn diễn võ quy tắc chỉ có một cái kia chính là khiêu chiến. Sáu đại chi mạch ở giữa chân truyền đệ tử khiêu chiến. Chỉ cần chiến đến bên trong ngũ mạch lại không người lên đài, coi như thắng được, đây coi là tuyển ra lục mạch số 1. Sau đó thắng được mạch này đệ tử ở giữa còn có hay không giao đấu, cái kia chính là người ta việc của mình. Sau cùng chỉ cần có một người đứng trên đài mà không người dám khiêu chiến, liền là chân chính chân truyền đứng đầu. Nhìn không tính công bình quy tắc. Nếu như mỗi một mạch chân truyền thế lực hơn người mà lại nhân số đông đảo, tất nhiên sẽ trở thành sau cùng bên thắng. Thiên hạ cũng không có tuyệt đối công bình có thể nói. Giới tu hành càng sâu, như thế quy tắc, trên thực tế là tông môn cường giả tận lực an bài mà thôi. Thế lực cường đại hội càng phát ra cường đại, yếu thế lực nhỏ hội càng phát ra nhỏ yếu, thì giống như thế giới phàm tục gia tộc. Nếu như trong nhà con cháu hết ăn lại nằm, thường thường không có gì lạ, lại đại gia tộc cũng sẽ bị hao hết sạch nội tình. Chung quanh lôi đài, ngay phía trước nhìn trên đài ngồi 6 vị nguyên anh cường giả. Trừ Thiên Hải Lâu lâu chủ bên ngoài, Kim Tiễn Tông tu vi cao nhất cường nhân đã đủ số trình diện. Hắn hư đan trưởng lão làm theo dẫn theo mỗi người môn hạ đệ tử phân loại 4 phía. Linh Yên các một phương. Từ Từ Đại Trạch, Lâm Tiểu Nhu hai vợ chồng này dẫn đội, thân thể sau có tới mấy ngàn đệ tử, mấy trăm người chân truyền nhóm tại hai bên, Vũ Khúc Điện một phương, một dạng có hơn 10 vị trưởng lão trình diện, tại mấy vị trưởng lão sau lưng, cũng là mấy trăm chân truyền, bên trong một vị ôm một thanh kiếm bản rộng đệ tử là bắt mắt nhất, cho dù đứng đấy bất động, phảng phất có một đạo kinh người kiếm khí ở trên người hắn chập trùng bất định. Người này tên là Triệu Thiên Một, là Vũ Khúc Điện một mạch thiên phú tối cao chân truyền đệ tử. Không chỉ có là chính thức tông sư thân thủ, vẫn là đại phổ vạn kiếm môn môn chủ. Huyền Lục Phong một phương, 4-5 vị quanh thân phiêu động lấy phù lục chân truyền đệ tử vô cùng chói mắt. Ở bên cạnh họ phù lục giống như cá nhỏ, linh động xuyên qua, Huyền Lục Phong chân truyền đệ tử xác thực 10 phần kỳ dị. Có phù lục quay chung quanh, thế nhưng là Thiên Hải Lâu một phương càng là bất phàm. Hơn 10 vị chân truyền đệ tử bên ngoài cơ thể lại có hỏa quang lưu truyền. Bọt nước phiêu đãng, như thế khống chế nước hỏa năng lực. Thấy hắn phổ thông đệ tử nhao nhao tắc lưỡi, càng hâm mộ vạn phần. Sở Hoàng Sơn một mạch lộ ra điệu thấp rất nhiều. Một số chân truyền đệ tử 10 phần ổn trọng. Tuy nhiên hai tay trống trơn, ánh mắt bên trong lại chợt có tinh mang lấp lóe. Nhìn ra được thân thủ nhất định bất phàm. Ở trước đám người phương, một vị cung y nữ hài lộ ra nhất là sống sóng, còn vô cùng hiếu kỳ, không ngừng nghe ngóng lấy bên người người. Có thời gian sẽ còn tìm hư đan trưởng lão hỏi thăm. Mỗi khi bị vị này tiểu công chúa quấn lên, hư đan trưởng lão coi như dù không kiên nhẫn, cũng sẽ ngữ khí hòa ái. Người nào để người ta là Sở Hoàng cháu gái ruột tới. Tự Linh Đường một phương, đứng tại các đệ tử phía trước là Hứa Mãn Lâu. Vị này Tự Linh Đường thiên phú tối cao chân truyền đệ tử, giờ phút này toàn thân áo trắng, đến hai tay chắp sau lưng lộ ra phong độ bất phàm. Sau lưng Hứa Mãn Lâu là một đám tu vi không tầm thường, đúng là gia con cháu. Nhiều đến hơn 10 người, toàn bộ thân thể mặc bạch y, nhìn tinh thần sáng láng. Chỉ là đám người phía sau cái kia đạo áo đỏ thân ảnh lại nhất là chói mắt. Hôm nay Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt thanh lãnh, vốn là rất mắt to bời vì mấy ngày liền gầy gò lộ ra càng hơn phân. Ánh mắt kiên nghị, manh mối như xương, giống như đợi gà tân nương, lại càng như máu địa la sát. Nàng phu quân cũng không trở về, cho nên Bàng Hồng Nguyệt đã quyết định tử chiến Hoa Vương Lôi. Phảng phất Bàng Hồng Nguyệt một thân sát khí quá mức đáng sợ, lại có lẽ cái kia phần chiêu phu lệnh quyết định quá mức kinh người. Bên người nàng không có người tiếp cận, chỉ có một cái hơn 20 tuổi nam tử lộ ra không quan tâm cùng Bàng Hồng Nguyệt đứng sóng vai. Mà lại vị này là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, còn ngáp, giống như chưa tỉnh ngủ một dạng. Kham khổ a kham khổ, sớm biết tại trong tông môn trải qua loại này nhàm chán thời gian, đánh chết nhị ca cũng không tới tông môn. Nửa năm trước thành công phá vỡ thứ 6 mạch, từ đó đến trúc cơ tu vi Bàng gia nhị thiếu gia Bàng Thiếu Thành. Tại kinh lịch nửa năm tông môn kiếp sống về sau, chỉ còn lại có than khổ cùng bất đắc dĩ. Cả ngày không muốn tu luyện, mà là nghĩ đến như thế nào mới có thể rời đi tông môn. Không có chuyện thì chém chém giết giết, giới tu hành có cái gì tốt? Đáng thương ta Thanh La nha, rốt cục lớn lên, nhị ca lại không thể quay về đi. Ai, như cũ một bộ hoa hoa công tử, playboy, bộ dáng. Bàng Thiếu Thành ngáp dùng bả vai đụng chút chính mình muội tử, nhỏ giọng nói, Từ Ngôn tiểu tử kia có phải hay không trở lại? Hắn đến cùng đi chỗ nào? Làm sao 3 năm qua mịt mù không tin tức? Không phải là chết ở bên ngoài đi? Nếu như hắn chết, muội tử ngươi nhớ kỹ nhanh lên tái giá, cũng không thể vì tiểu tử kia thù tiết cả một đời a. Vốn là lòng tràn đầy tử ý Bàng Hồng Nguyệt, nghe được nhị ca trêu chọc về sau bất đắc dĩ thở dài, nói, chuẩn bị lên đường lúc, hắn nói đi hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ, cho tới bây giờ chưa về. Chắc hẳn cái kia phần nhiệm vụ 10 phần nguy hiểm. Dạng này a, vậy chúng ta coi như hắn chết tốt. Hắc hắc, cũ không đi mới không đến nha. Bàng Thiếu Thành nháy mắt ra hiệu nói, chúng ta Bàng gia khuê nữ, chẳng lẽ còn sợ không gả ra được a? Dù sao ngươi đem chiêu phu lệnh tin tức lan truyền ra ngoài, không bằng như vậy gả cho sau cùng người thắng tốt, ta còn có thể nhiều cái thực lực cường đại em rể. Nói, Bàng Thiếu Thành giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ đập muội muội đầu vai. Nhị ca, Bàng Hồng Nguyệt chân mày cau lại, Sở Linh Nhi giúp nàng lan truyền tin tức, bất quá là vì để Từ Ngôn có thể được biết rõ. Cũng không phải thật muốn chiêu phu, vốn muốn cho nhị ca im miệng, nói ít chút nói nhảm. Bàng Hồng Nguyệt đột nhiên cảm giác được phần gáy mát lạnh. Đeo trên cổ ưng hồn mặt dây chuyền đúng là bị Bàng Thiếu Thành bắt lại. Trong lòng giật mình, Bàng Hồng Nguyệt đột nhiên đưa tay, nhất trưởng đánh rớt Bàng Thiếu Thành tay. Hai huynh muội ánh mắt lao vào nhau. Bàng Thiếu Thành không có hái xuống ưng hồn mặt dây chuyền, có vẻ hơi ngượng ngùng, nói, lão tổ tông bất công, chân quý như thế gia tộc truyền thừa thế mà truyền cho cái em bé gái. Cái kia vốn phải là ta đồ vật. Hồng Nguyệt, nghe nhị ca lời nói, đem ưng hồn cho ta. Nghe được nhị ca lời nói này, Bàng Hồng Nguyệt một trận hoảng hốt, trong lòng càng là một trận khổ sở. Nàng hai người ca ca, từ nhỏ đối nàng yêu chiều cùng cực, có thể nói nàng cô muội muội này muốn cái gì, hai người ca ca liền sẽ cho cái gì. Bây giờ đại ca không cách nào tu luyện kế thừa gia nghiệp, nhị ca đi vào tông môn về sau thế mà cùng nàng tranh đoạt gia tộc chính thức truyền thừa. Ngậm lấy nước mắt, nữ hài chăm chú nhếch lên môi anh đào, nhìn lấy nhị ca trong ánh mắt tham niệm. Bàng Hồng Nguyệt nhẹ giọng thở dài thời khắc, liền muốn lấy xuống ưng hồn mặt dây chuyền, nhưng mà sau một khắc, Bàng Thiếu Thành đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, lại làm cho Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên giật mình. Bàng Hồng Nguyệt rốt cục xem hiểu nhị ca dụng ý. Sau một khắc, một phần đến từ thân nhân ở giữa quan tâm, suýt nữa để nữ hài nước mắt rơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.